Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3689, phòng ngừa chu đáo, tuần tra bắt đầu. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt, không nói dưỡn văn nhân nông hàm cười cười, hướng Tô Hàn nói. Tô Tôn, kỳ thật chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy lần đầu gặp gỡ, không muốn như vậy câu nệ. Ta hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu, Khổng Chuẩn cũng nói, bên ngoài đồn đãi. Tô Bát Lưu tư chất kinh thế, nhưng làm người cuồng ngạo, không đem cùng thế hệ không để trong mắt, nhất là bắt lại bốn phủ đệ nhất viện lâm sứ về sau, càng thêm không coi ai ra gì. Tô Hàn cười nhẹ nhàng nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Nghe nói, ngài cơ hồ đã đem 9 đại thần linh hậu duệ cho đắc tội lần. Còn có cái kia Hàn Trần Tinh Tử, có vẻ như cũng tại một buổi đấu giá bên trên, cùng ngài kết thù hận. Khổng Chuẩn vô cùng tò mò hỏi. Đắc tội lần không thể nói, bất quá đích thật là đắc tội mấy cái, đến mức nguyên do ta liền không nói, chỉ có kẻ yếu mới có thể giảng đạo lý. Tô Hàn cười nói, vẻn vẹn một câu nói kia, liền để văn nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn thân thể đều chấn động. Cho dù là sau lưng những huyền thần cảnh đó, thiên thần cảnh, trong mắt đều bắn ra một chút hào quang. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, bên ngoài liên quan tới này Tô Bát Lưu lời đồn đại không ít. Có lẽ đại bộ phận đều là tin nhảm, nhưng cuồng ngạo tuyệt đối là thật, bằng không thì cũng sẽ không nói loại lời này. Các ngươi nếu là hai thế lực lớn thiên kiêu, cái kia nên đối tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ đều có hiểu biết, ta sẽ không đi giải thích quá nhiều cái gì. Các ngươi như thật cho là ta không coi ai ra gì, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Tô Hàn nói, không không không, Tô Tôn hiểu lầm, văn nhân Nông Hàm trừng Khổng Chuẩn liếc mắt. Lúc này mới giải thích nói. Khổng Chuẩn cái tên này liền là không biết nói chuyện. Hắn kỳ thật liền là muốn nói cho ngài. Tuần tra sự tình, chính là nhân đình cung định ra. Theo nhân tộc góc độ xuất phát, chủ yếu là vì nhằm vào yêu ma nhất tộc. Ngài nếu bị chọn làm tuần tra đại tôn, cái kia tất nhiên là có nguyên nhân. Chúng ta tuyệt đối sẽ phục tùng ngài hết thảy mệnh lệnh. Không lại bởi vì ngoại giới truyền ngôn, mà đối với ngài có ý khác. Ha ha ha. Tô Hàn chợt cười to lên tiếng, bàn tay hắn vung lên, lấy ra trọn vẹn 18 miếng chữ vật giới chỉ. Tô Mỗ cũng không khuynh hướng, mỗi một miếng chữ vật giới chỉ bên trong, đều có 10 vạn nguyên tố tinh thạch, xem như là lễ gặp mặt, mong rằng chư vị vui vẻ nhận. Mọi người đồng tử co vào, coi như là những thiên thần cảnh đó, cũng không khỏi hô hấp dồn dập. 10 vạn nguyên tố tinh thạch, đổi thành thần tinh. Cái kia chính là trọn vẹn 1.000 ức thần tinh a, đây là đang nói đùa sao? 18 người cộng lại, 1.800 tỷ thần tinh, cứ như vậy đưa ra tới. Đây chính là đủ để dung chuyển cấp 6 khu thế lực tài phú khổng lồ a, cái này. Văn nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn liếc nhau, cũng không mở ra chữ vật giới chỉ, mà chỉ nói. Không được Tô Tôn, này quá quý giá, chúng ta không chịu đựng nổi. Chúng ta ban đầu liền muốn dựa theo mệnh lệnh của ngài tới làm việc, ngài. Ngài đừng như vậy nâng giết chúng ta a, cầm lấy, ta không có nói đùa các ngươi, ta là có tiền. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, văn nhân Nông Hàm bọn hắn đứng ở nơi đó, cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải. 1.000 ức thần tinh a, đây cũng không phải là 1.000 miếng, khủng bố như thế số lượng, coi như là thật vô ích đưa cho bọn hắn cũng không dám cầm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói bọn hắn, coi như là những thiên thần cảnh đó, đều khóe mắt mà run rẩy, không biết phải làm gì cho đúng. Vừa rồi các ngươi còn nói, sẽ phục tùng ta hết thảy mệnh lệnh, hiện tại liền muốn đổi ý rồi. Tô Hàn vẻ mặt trầm xuống, không không không, văn nhân Nông Hàm còn muốn từ chối, có thể Khổng Chuẩn lại là một phát bắt được cái kia chữ vật giới chỉ. Nếu Tô Tôn như thế thoải mái, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Tô Hàn này mới lộ ra nụ cười. Văn nhân Nông Hàm lại nói. Tô Tôn, ngài nói ngài vừa thấy mặt, liền đưa như thế một món lễ lớn. Chúng ta mặc dù là thất cấp khu thế lực hậu bối, có thể trong tay chúng ta cũng không có nhiều tiền a, ngươi dạng này. Chúng ta cũng không biết nên như thế nào hoàn lễ. Không cần các ngươi hoàn lễ, bằng không, ta cũng sẽ không cho các ngươi. Tô Hàn cười nói. Đã sớm nghe nói Tô Tôn cùng Hàn Trần Tinh Tử kết thù, là bởi vì đấu giá hội sự tình, sáng sớm có nghe đồn, nói là Tô Tôn của cải kinh thiên, liền Hàn Trần Tinh Tử đều so với không kịp, ta lúc đầu còn không tin, Dù sao Hàn Trần Tinh Tử có thể là vài tòa thế lực đồng thời bồi dưỡng người, trong tay hắn hã có thể không có tiền. Hiện tại xem ra, cũng là ta có chút ếch ngồi đáy giếng a. Một tên thiên thần cảnh mở miệng, là cái kia hai tên nhị tinh thiên thần cảnh một trong lão già. Kỳ danh Đổ Ngự, cũng là Hải Thiên các người, nhưng không phải văn nhân nhất mạch, chẳng qua là Hải Thiên các mời tới thượng khách. Hắn dứt lời về sau, nhịn không được thần niệm tạo động, tiến nhập chữ vật giới chỉ ở trong. Làm thật thấy cái kia giống như núi nhỏ, chiếu lấp lánh rất nhiều nguyên tố tinh thạch về sau, lần nữa bị chấn động. Theo bước vào thần cảnh, cho đến giờ phút này, hắn cũng không có kiếm đủ 1.000 ức thần tinh. Nhớ tới số lượng này, hắn liền một hồi vô cùng phấn chấn. Những người khác vẻ mặt càng là không giống nhau, thiên thần cảnh còn tốt, kiến thức rộng rãi, có thể huyền thần cảnh cùng văn nhân Nông Hàm, cùng với Khổng Chuẩn hai cái này hậu bối, có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy. Tiền, đúng, tại thượng đẳng tinh vực bên trong, thần tinh liền là tiền, nguyên tố tinh thạch cũng là tiền. Chúng ta nếu là cầm lấy những nguyên tố này tinh thạch, cùng đi hối đoái thần tinh, ngoại trừ Liễu Thị Thương Hội cùng Đồ Long Tiểu Trấn loại kia cấp bậc, mặt khác thương hội sợ là sẽ phải trực tiếp chặt đứt tài chính nước chảy a. Văn nhân Nông Hàm cười khổ nói. Không có bất kỳ cái gì thương hội, có thể trong khoảng thời gian ngắn, xuất ra 1.800 tỷ thần tinh, cho dù là Liễu Thị Thương Hội cùng Đồ Long cửa hàng nhỏ cũng không có khả năng, biện pháp tốt nhất, liền là chứa đựng thẻ trực tiếp giao dịch. Khổng Chuẩn nói, ta trước đó, từng đi theo phụ thân đi qua một lần Đồ Long cửa hàng nhỏ, lúc ấy phụ thân là cầm lấy 1.000 miếng nguyên tố tinh thạch, dự định hối đoái 100 triệu thần tinh. Đều nắm trưởng quỹ kia khó xử không được, nếu không phải là xem ở hối đoái người là nhà ta lời, chỉ sợ căn bản liền sẽ không hối đoái. Loại cấp bậc kia thương hội, tiền vẫn phải có, chỉ bất quá không có nhiều như vậy có sẵn thần tinh, so sánh dưới, bọn hắn tự nhiên càng ưa thích nguyên tố tinh thạch, hơi đổi tay, bọn hắn liền có thể kiếm được không ít. Tô Hàn nói, hắc hắc, ngài có thể là của cải mọi người, tự nhiên hiểu rõ những thứ này. Văn nhân Nông Hàm hắc hắc cười không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Tô Hàn có mục đích gì, ít nhất bọn hắn là thật đạt được 10 vạn miếng nguyên tố tinh thạch. Như thật sự có âm mưu, cùng lắm thì lại trả lại chính là. Có Hải Thiên các cùng Tổ Nguyên cung tại, bọn hắn cũng không sợ. Mà đối Tô Hàn tới nói, hắn tự nhiên không phải thật sự có tiền không có chỗ xài. Đây đều là bởi vì về sau tính toán. 18 người. 180 vạn nguyên tố tinh thạch, đối với hắn cái này có được đến 10 tính bằng ngàn tỷ đại phú ông tới nói, thật chính là chín châu mất sợi lông. Không đúng, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Nhận lấy đi, ta tại đây phàm nhân đảo bên trên, còn có chút việc phải xử lý, đợi xử lý xong về sau, chúng ta liền xuất phát. Tô Hàn nói, nếu là trăm năm kỳ hạn, vậy chúng ta tự nhiên muốn chạy chức trách của chúng ta cùng quyền lợi. Đúng. Chúng người thần sắc nghiêm lại, xin hỏi Tô Tôn, chúng ta muốn từ nơi nào bắt đầu tuần tra? Tô Hàn suy nghĩ một chút, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Nghe nói là Thánh Tam Giác nơi đó, có yêu ma xuất hiện, chúng ta trước hết từ nơi đó bắt đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.